Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 997, Vân Thừa Tướng chính thức tiền nhiệm. Trọng Hoa tại Kiều Sơn mộ phần tiến hành hiện trường thi công giám sát. Đế Phóng Huân vội vàng bắt mở nhà máy cùng giá thiết các hạng thiết bị sự tình. Như thế xã hội vấn đề cùng với động lại dân sinh vấn đề. Tự nhiên rơi vào Vân Tái trên đầu. Cao Đào cùng Khế đem những sách kia giản, giáp cốt, tấm ván gỗ giao tiếp cho Vân Tái. Liền mang ý nghĩa Vân Tái chính thức làm tới cái này thừa tướng. Bách Quỹ, tại đào đường phiến khu tiến hành một ít điều tra. Vân Tái phát hiện, so sánh với lần trước đến, Trung Nguyên sức sản xuất có rồi rõ rệt đề cao. Đầu tiên đã bị chiếc cày cùng với các loại mới phát khí giới ảnh hưởng. Mộc công sư thành rồi kiếm tiền nghề, bắt đầu phát triển, mà đã bị dệt nổi cơ cùng máy dệt ảnh hưởng. Kéo sợi cũng trở thành một cái rất lớn sản nghiệp. Trung quy tới nói, lớn nhất biến hóa chính là hai cái này ngành nghề. Từ nguyên bản Trung Du nhảy một cái trở thành đầu rồng sản nghiệp. Săn bắn ngành nghề có một ít kinh tế đình trệ. Cùng so sánh, định hướng nghề chăn nuôi ngay tại bồng bột phát triển. Có được tân chăn nuôi kỹ thuật sau đó, săn bắn nhu cầu liền giảm mạnh, mà lại sơn dã bên trong con mồi là càng đánh càng ít. Ở niên đại này cũng không thế nào rõ ràng, là bởi vì dã thú so với người cơ số muốn thêm quá nhiều. Khả năng đào đường bên trong, đi săn người có 1.000 người. Này 1.000 người cũng không phải mỗi ngày đều có thể đánh đến con mồi. Rất có thể bận rộn một ngày cũng bắt không đến lớn. Chỉ có thể đánh một chút thỏ hoang. Thỏ hoang loại vật này nhất niên sinh hoặc nhiều hoặc ít nhãi con. Cái kia đều không cần nói. Khẳng định so ngươi sinh được nhiều. Hơn nữa còn lớn nhanh. Tại trong chợ, cho dù là thượng cổ niên đại cũng có rất nhiều sự tình phát sinh. Mặc dù bình thường vương triều thời kỳ, thủ đô dân chúng đều sẽ nói thiên tử dưới chân đầu thiện chi địa. Nhưng cái niên đại này cũng không có loại thuyết pháp này. Đào đường mặc dù là cộng chủ cư trú thành, thế nhưng cũng chính là so những thành trì khác lớn rồi một ít mà thôi. Nơi này dân chúng, vẫn là nên thế nào cuộc sống liền thế nào cuộc sống. Bộ lạc thời đại Tà Dương còn không có triệt để tán đi. Tại Trung Nguyên loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Cho dù học tập một bộ phận Hồng Châu chế độ, Trung Nguyên đối với Hồng Châu chế độ lý giải vẫn như cũ không đủ đúng chỗ. Cho nên mọi người vẫn như cũ thường thường lấy thị tộc làm đơn vị tiến hành qua lại cùng mua sắm. Thậm chí canh tác thời điểm đều là giống nhau. Cũng không có cùng đi qua niên đại một dạng xuất hiện rõ ràng khu phân. Vân Tái tại thăm viếng thị trường không ít địa khu sau đó. Quyết định trước tiên ở đào đường dân chúng ở giữa dựng nên cái hình tượng cùng uy tín giá trị. Hồng Siêu lập tức liền bày tỏ. Cái này hắn quen. Hiện tại liền cho Vân Tái tìm mảnh gỗ đi. Ngươi không phải muốn tại thị trường cửa đông dựng thẳng mảnh gỗ sao? Nhưng Vân Tái lại làm cho hắn không cần dạng này làm. Bởi vì Vân Tái trước đó đã tới qua Trung Nguyên. Trung Nguyên dân gian có rồi hắn dân thanh. Thậm chí còn có tế tự hương hòa. Cho nên, không cần làm lớn như vậy dương cờ trống. Chỉ cần để cho dân chúng nhìn thấy sức sản xuất mang đến biến hóa liền tốt. Bọn hắn chọn chúng một cái thịt bầy. Vân Tái tại cái này bán thịt gian hàng lên tiến hành phân thịt. Hướng cái kia bán thịt đào đường dân chúng chào hàng chính mình sắt thái đao. Mà còn ở trước mặt biểu hiện ra cho hắn xem. Cái gặp đao sắt hỏa hoa lóe lên. Thịt heo mỡ rơi xuống đất. Vân Tái nắm sắt thái đao bắt đầu tú thao tác. Ta trước cấp thiết cái này 10 cân mập. Chỉ cần mập, không được gặp một chút gầy. Tinh tế cắt thành thịt thái. Cắt nữa 10 cân gầy. Không được gặp một chút mập. Cũng tinh tế cắt thành thịt thái. Ta liền cấp thiết 10 cân tấc kim xương mềm. Cũng là tinh tế cắt thành thịt thái. Không thấy một chút trên thịt. Vân Tái nắm đao sắt. Chặt thịt như gió. Để cho cái kia đào đường bán thịt người xem chừng to mắt. Rất là kinh kỳ. Bởi vì Trung Nguyên trước đó nấu thiết kỹ thuật. Không có cao như thế siêu. Còn rất thô ráp. Tiếp đó, Vân Tái nói cho hắn biết. Đây là phương Nam sản xuất sắt thái đao. Hiện tại Trung Nguyên cũng phải phân phối loại này sắt thái đao. mà Vân Thừa Tướng đang bán thịt gian hàng chào hàng Thái Đao tình huống. Cũng bị không ăn ít quả dưa dân chúng nhìn thấy. Mọi người tụ tập đi lên. Vân Tái vì vậy bắt đầu trắng trợn tuyên truyền sát Thái Đao diệu dụng. Đồng thời cho dân chúng ngay tại chỗ bắt đầu giảng giải nấu thiết kỹ thuật mang đến cách tân. Mà còn bày tỏ, đi theo chính sách chạy, về sau từng nhà đều có thể dùng đến lên loại này đao sắt. Vân Tái làm ra hứa hẹn, tiếp đó bắt đầu tiến hành chiêu công công tác, để cho có ý định gia nhập tân nấu thiết nhà máy người đi khế đại nhân thổ xá cửa ra vào báo đến. Sầm mới cùng người từng nhà có thể phát một thanh loại này sắt Thái Đao. Đồng thời còn có thể dẫn tam bách đào vỏ sò, trong nhà người dùng đến lên đồng Thái Đao. Nói rõ nhà của ngươi không ngừng một thanh đồ đồng, cái kia còn xem như có chút tiền hàng. Người thị tộc có lượng lớn đồ đồng, vậy người bộ tộc tại Trung Nguyên địa vị nhất định không thấp. Thế nhưng ta chỗ này là muốn nói cho những dân chúng khác. Các ngươi nắm thạch khí cọ sát cắt thịt khối thời điểm, thiết khí đã hoàn thành tất cả công tác. Nhàn rỗi xuống tới thời gian, các ngươi có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Đây chính là sức sản xuất đề cao mang đến biến hóa. Hy vọng mọi người đi theo đào đường biến hóa. Đến chạy, ta hướng mọi người bảo đảm. Trong vòng 5 năm, từng nhà đều có thể dùng đến lên sắt Thái Đao. Vân Thừa Tướng vung tay lên, làm ra hứa hẹn. 5 năm bằng phẳng xa. À không phải, 5 năm kế hoạch. Dân chúng đối với Vân Tái thanh danh đều là nghe qua. Nói tin tưởng tự nhiên cũng là tin tưởng. Cuối cùng thần vị đang ở nhà bên trong thờ phụng. Vì vậy nơi này nghị luận ầm ĩ. Mà Vân Tái bọn hắn đều ly khai. Đem chuôi này sắt Thái Đao đưa cho bán thịt chủ quán. Sở Cầm nói. Mặc dù dân chúng đều tương đối tin tưởng thủ lĩnh danh vọng. Thế nhưng đối với sản xuất biến đổi rất nhiều sự tình. Bọn hắn cũng không lý giải. Có lẽ ngay từ đầu sẽ không quá tại tích cực. Hẳn là quan sát chiếm đa số. Vân Tái giải thích. Cho nên ta nói. Mới gia nhập công nhân. Đều muốn cho cấp cho sắt Thái Đao. Vậy liền cùng lập mộc để tin một dạng đạo lý. Nói hoặc nhiều hoặc ít chính là hoặc nhiều hoặc ít. Trước tiên đem thanh thế tạo ra đến. Đợi đến đi người phát hiện chúng ta nói là thật. Kia tự nhiên người liền sẽ nhiều. Bí mật quan sát, là người bản tính một trong. Vân Tái mang theo mấy người ly khai thị trường, đi tới mặt khác khu vực tiến hành dân sinh điều tra. Dính đến ngành nghề rất nhiều, chỉ có đầy đủ hiểu đào đường tình huống trước mắt, mới có thể căn cứ những tình huống này, đánh ra đem đối ứng phát triển bài tới. Mọi người đi tới đào đường bên ngoài ruộng đồng, quan sát mùa đông ngũ cốc gieo trồng tình huống. Những năm này dùng Vân Tái sử chủng pháp, công hiệu rất không tệ, tăng thêm cơ khí cùng đài tì hai vị này cổ đại nông thần bận rộn công tác, nơi chỉ định tân canh tác phương pháp, để cho ruộng hoang hàng năm thu hoạch đều rất không tệ. Hoàn toàn lẩn tránh Hoàng Hà Hồng Thủy mang đến ảnh hưởng trái chiều. Trước thời hạn đã thông Tam Môn Hạp, đục mở Long Môn, khơi thông phần sông chờ một hệ liệt thao tác. Cũng là để cho đào đường chi địa miễn phải bị lũ lụt ảnh hưởng trọng yếu cử động. Đại Hà gấp rút dòng nước tại mảnh này địa phương chưa từng đã bị trầm tích. Vì vậy liền để Đông Di gặp vận rủi lớn. Nông nghiệp sản xuất không có đã bị đại ảnh hưởng. Tại nông nghiệp thời đại có thể làm được đại bộ phận tăng gia sản xuất kỹ thuật. Thậm chí bao gồm phân lân đều đã bị làm ra tới. Cái này bày tỏ, Vân Tái có thể làm được sự tình đã làm xong. Tiếp xuống nông nghiệp phát triển, chính là thuộc về công nghiệp thời đại sự tình, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.